99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1880, chương 1890, mụ mụ. Mặc Sâm yêu ngươi. Tô Thiên Từ nghe vậy, trông thấy Lệ Mặc Sâm cái kia mặt mũi tràn đầy kinh hỉ ôm cái kia mô hình hộp yêu thích không buông tay bộ dáng, đột nhiên trong lòng có chút không thoải mái. Nhìn xem Mặc Sâm, Tô Thiên Từ đi qua, hỏi, đây là cái gì trong tivi người? Đây không phải tivi, là một cái manga người bên trong. Ta rất là ưa thích, rất là ưa thích. Lệ Mặc Sâm ngồi ở ghế sofa một bên hủy đi túi, vừa nói, người bình thường còn đọc manga nha? Ừ, đồng học có thật nhiều manga. Chúng ta thường xuyên cùng một chỗ nhìn. Trường học các ngươi còn cho mang manga sao? Tô Thiên Từ dường như vô ý hỏi một tiếng. Lệ Mặc Sâm hủy đi đóng gói động tác dừng một chút, có chút chột dạ cúi đầu, nói, trường học không cho, các ngươi vụng trộm mang theo nhìn. Tô Thiên Từ có chút oán trách, giống như bóp một lần hắn khuôn mặt nhỏ. Lệ Mặc Sâm rụt cổ một cái, nói, ân, chúng ta tan học thời điểm nhìn, giờ dạy học thời gian không nhìn. Tô Thiên Từ nhìn thấy hắn bộ dáng này, có chút không thể làm gì, khẽ cười nói, ta lại không mắng ngươi. Vấn đề này ta khi còn bé tiết học thời gian thường xuyên làm. Lệ Mặc Sâm nhưng lại không nghĩ tới, ngẩng đầu lên nháy nháy mắt, nói, mụ mụ trước kia cũng như vậy sao? Mỗi người đều như vậy, ai cũng biết có ý nghĩ của mình, không có khả năng hoàn toàn nghe lời, chỉ cần đừng ảnh hưởng đến học tập, thích hợp giải trí cùng buông lỏng là có thể có. Tô Thiên Từ thanh âm nhỏ tế nhu nhu, tại Lệ Mặc Sâm chóp mũi điểm một cái, bất quá không nên để cho lão sư phát hiện tốt. Lệ Mặc Sâm nghe nói như thế, hoàn toàn buông lỏng, nói, lão sư biết rõ, lão sư cũng nói như vậy. Bất quá nàng để cho chúng ta vụng trộm nhìn, đừng ảnh hưởng đến những bạn học khác, làm sao đều có thể. Các ngươi lão sư nhìn như vậy đến mở nha. Ừ, chúng ta lão sư rất thích ta, thường cho ta nói một chút rất khó giải đề. Còn có ta ngồi cùng bàn, thường xuyên cùng một chỗ tan học đi tìm lão sư. Tô Thiên Từ kéo môi, sờ một lần hắn cái đầu nhỏ, nói, bất quá ngươi luôn luôn nhìn ngồi cùng bàn sách manga cũng không dễ. Về sau ngươi muốn là muốn cái gì sách manga, cùng ba ba mụ mụ nói, ba ba mụ mụ mua cho ngươi. Còn có ngươi muốn cái gì mô hình đều cùng mụ mụ mở miệng, ba ba mụ mụ đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Lệ Mặc Sâm con mắt to sáng lên, trắng nõn khuôn mặt nhỏ tất cả đều là nụ cười rực rỡ. Màu xanh thăm thẳm con ngươi như hai khỏa xinh đẹp thản tang thạch, nhìn qua Tô Thiên Từ chiếu sáng rạng rỡ, dụng sức gật đầu, ân, tạ ơn mụ mụ. Trong khi nói chuyện còn vui vẻ ôm Tô Thiên Từ cổ, cho đi nàng một cái hôn. Mụ mụ, Mặc Sâm yêu ngươi. Tô Thiên Từ rốt cục từ đáy lòng cười, tại hắn mặt cũng hôn một cái, nói khẽ, mụ mụ cũng yêu ngươi. Người vĩnh viễn là mụ mụ tiểu bảo bối. Lệ Giản Duyệt Lego mới vừa vặn lắp một nửa, nhìn thấy bọn họ dạng này, cũng đứng lên bước chân một nhảy qua chạy tới. Hô, mụ mụ, nhị tô cũng yêu ngươi. Ta cũng muốn hương hương. Tiểu gia hỏa mấy bước chạy tới Tô Thiên Từ trước mặt, tại Tô Thiên Từ hôn lên khuôn mặt một cái, nói, mụ mụ, đến phiên ngươi hôn ta. Tô Thiên Từ mỉm cười bật cười, tại Lệ Giản Duyệt hôn lên khuôn mặt đến mấy lần, Lệ Giản Duyệt vui vẻ cười đứng lên, ngồi xuống Lệ Mặc Sâm bên người, nói, Mặc Sâm ca ca, mèo lực hiệp là cái gì? Lệ Mặc Sâm nụ cười thoáng liễm một chút, nghe được Lệ Giản Duyệt mà nói, cải chính nói, không phải mèo lực hiệp, là ma lực hiệp. Ma lực hiệp là cái gì? Là cái đại anh hùng, đại đại đại anh hùng. Ta nói với ngươi, nói bọn họ cố sự, hai đứa bé kể cố sự. Tô Thiên Từ tâm cũng thả lỏng rất nhiều, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.